Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 751, mua xoát. Góc truyện audio.com. Nhu hòa gió biển thổi phất màu trắng cửa sổ sát đất mành ở chừng 60 nhiều mét vuông giữa phòng ngủ. Một chương 10 thừa 10 đại trên giường. Tam nữ một nam lẳng lặng ngủ say thẳng đến từ hải mặt bằng chậm rãi dâng lên thái dương đem chính mình quang cùng nhiệt sai tiến này gian giữa phòng ngủ. Sau, rúc vào Chu Diệp trong lòng ngực Mạc Sầu lúc này mới chậm rãi mở chính mình hai mắt. Thật là một cái hỗn đản Mạc Sầu nhìn ngủ giống như một cái hài tử giống nhau Chu Diệp. Tuy rằng oán giận, nhưng là trên mặt lại mang theo sủng, chỉ mỉm cười, cư nhiên nhận thức nhân ra ngày đầu tiên liền đem nhân ra cùng mặt khác bạn gái cùng nhau túm thượng dương tiểu phôi đàn. Ta như thế nào nhớ rõ là ngươi ngày hôm qua cầu ta đem Tiểu Nhã cùng Tiểu Mai cùng nhau gọi tới đâu? Chu Diệp nhắm mắt lại, thấp giọng phun tào nói, người xấu ngươi còn nói, nghĩ đến đêm qua chính mình bất kham biểu hiện, Mạc Sầu xấu hổ, bực phát tới, Tiểu Tuy một chương liền muốn cắn Chu Diệp mấy khẩu xin bớt giận nhưng mà, tam một tam nàng kế hoạch lại hủy ở Chu Diệp Tuy. Một cái thật dài sớm an khẩu chớ sau, Mạc Sầu lại lần nữa tê liệt ngã xuống ở Chu Diệp trong lòng ngực. Đời này xem như hủy ở ngươi trong tay, tiểu phôi đàn, cho nên về sau ngươi phải hảo hảo lấy lòng ta không cần chọc ta sinh khí nga. Ta sinh khí lên, chính mình đều sợ hãi Chu Diệp trêu chọc điểm điểm Mạc Sầu quỳnh mũi ta làm sao dám chọc ngươi sinh khí a ta đại thiếu gia. Mạc Sầu nhất phiên bạch nhãn. Tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo một tia nhịn không được ý cười. Nàng đau hắn còn không kịp đâu. Sao có thể bỏ được làm hắn sinh khí? Tuy rằng nói, Chu Diệp chân thật tuổi đã không thể khảo chứng. Nhưng là, hiện tại hắn bề ngoài tuổi nhiều nhất cũng liền 17-18 tuổi mà thôi Mạc Sầu cảm giác chính mình là một cái so với hắn đại rất nhiều tỷ. Tỷ người yêu, không tự giác liền muốn sủng hắn. Này thật là một cái thiên đại hiểu lầm, đối với Mạc Sầu tâm tư, Chu Diệp trong lòng biết rõ ràng nhưng là, ai sẽ ghét bỏ nhà mình nữ nhân sủng chính mình đâu. Dù sao Chu Diệp là sẽ không ghét bỏ bất quá, làm hắn bán, manh nói, hắn vẫn là làm không được. Bang, Chu Diệp vỗ vỗ Mạc Sầu kiều, heo, cười nói, hảo, nên ăn cơm sáng lại không đứng dậy. Hôm nay một ngày liền không cần đi lên a nghe được Chu Diệp trêu chọc. Mạc Sầu dọa nghiêng người an vị lên không thể không nói. Nàng hiện tại thực sự có một loại chống được cảm giác làm nàng lại ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Nàng sẽ chịu không nổi. Theo Mạc Sầu đứng dậy kịch liệt động tác, ngủ ở trên giường mặt khác hai cái nữ hài cũng mở chính mình hai mắt. Sớm a Mạc Sầu tỉ. Mạc Sầu tỉ, ngươi khởi thật sớm hai nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Cùng Mạc Sầu chào hỏi đương nhiên, các nàng cũng sẽ không quên nam nhân nhà mình. Hai người hoạt động thân thể, một người cấp Chu Diệp tới cái sớm ăn khẩu chớ sau. Ngã trái ngã phải từ đại trên giường đi xuống tới, hướng về trong phòng rửa mặt thất đi đến, nhìn hai nàng động tác. Mạc Sầu không khỏi vô ngữ cứng họng xem này thuần tục động tác. Hiển nhiên, này hai nữ đã sớm bị nhà mình tiểu nam nhân cấp điều. Giáo vô cùng ngoan ngoãn bất quá tính, chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn a nếu trước kia có người nói cho nàng. Nàng Mạc Sầu sẽ cùng mấy cái nữ cùng nhau cùng chính mình yêu nhất nam nhân kia gì nàng nhất định sẽ trước ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Sau đó làm người đem người kia ném vào xi măng thùng chung đi điền hải ta cũng đi rửa mặt thân ái. Mạc Sầu nói, nhẹ nhàng ở Chu Diệp tuy thượng một ngụm chớ, sau đó đi vào rửa mặt gian hoa. Mạc Sầu tỉ làn da của ngươi thật tốt dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Ta dùng chính là cái này đây chính là ta công ty hạ sinh vật phòng thí nghiệm sản phẩm. Tuyệt đối thuần thiên nhiên không thương làn da ở nơi nào có thể mua đến a mua cái gì a chờ quay đầu lại. Ta làm người cho các ngươi đưa đi Chu Diệp nghe rửa mặt thất truyền đến thanh âm. Tuy giác lộ ra một cái mỉm cười đã sớm tưởng nhiều yếu điểm tỉ muội hai nàng cố tình lấy lòng Mạc Sầu lúc này mới hình thành này ba cái nữ hài. Hiện giờ hài hòa một màn, Hảo, ta cũng nên đi lên, Chu Diệp nói. Duỗi một cái lười eo nghiêng người nhảy xuống đại giường. Lắc mình vọt vào rửa mặt gian, các ngươi đừng chỉ lo chính mình, ai tới hầu. Chờ các ngươi nam nhân ta rửa mặt một chút a. Nị ca khúc khải hoàn a, người xấu đừng tễ ta sáng sớm rửa mặt, bốn người dùng suốt mau một giờ thời gian. Đương nhiên, bọn họ đại bộ phận thời gian đều là đang cười nháo chung vượt qua. Bốn người ăn xong bữa sáng thời điểm, không sai biệt lắm đã mau 9 giờ rưỡi. Thân ái, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi a, Thu Nhã tò mò hỏi. Hôm nay trước mang các người đi Beverly Sơn Trang mua sắm, Chu Diệp một bên uống cà phê. Một bên nói, thật tốt quá thân ái. Không thể không nói, mặc kệ là cái nào quốc gia muội tử, trời sinh đối với mua sắm liền có không giống bình thường ham thích, chúng ta đây còn đang đợi cái gì? Thân ái, nghe được đi mua sắm, Thu Nhã đã hận không thể lập tức xuất phát, sợ là chúng ta còn phải đợi một chút, Mạc Sầu cười nói. Chúng ta còn phải đợi cái gì? Mạc Sầu tỉ mã Đông Mai cũng có chút tâm ngứa khó nhịn. Chờ chúng ta cu ly, Mạc Sầu hơi hơi mỉm cười nói. Các ngươi nên không phải muốn cho thân ái giúp chúng ta dò sách đi, kia sẽ mệt đến hắn. Kia phải đợi bao lâu a, hai nàng vẻ mặt đau khổ hỏi. Thực mau, Mạc Sầu cười trấn an nói. Thực mau thì tốt rồi. Mạc Sầu nói thực mau. Quả nhiên là thực mau, 5 phút đồng hồ sau, một cái từ tam chiếc SUV một chiếc Cadillac tạo thành đoàn xe ngừng ở biệt thự cửa, hai gã xuyên giống như Men in Black giống nhau cường tráng ngoại quốc nam. Tử đi đến, tiểu thư, đoàn xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể khởi hành đi thôi. Làm chúng ta điên cuồng mua sắm đi thôi, nhìn đến chính mình bảo tiêu kiêm cu ly đã tới rồi. Mạc Sầu hơi hơi mỉm cười lớn tiếng tuyên bố nói. Thật tốt quá, mua sắm đi, hai nàng hoan hô một tiếng xông ra ngoài đoàn người ngồi Mạc Sầu xe. Một đường hướng về Beverly Sơn Trang khai đi, kỳ thật Chu Diệp đối mua sắm gì đó hoàn toàn không có hứng thú với hắn mà nói. Mua sắm chính là ở lãng phí sinh mệnh, bất quá, nếu là nhà mình nữ nhân thích, hắn cũng liền không sao cả, dù sao tiền với hắn mà nói. Thật sự chỉ là một năm. Hai cái con số mà thôi. Thánh Monica khoảng cách Beverly Sơn Trang cũng không xa, đoàn xe tiến vào cao tốc lộ chạy ước chừng một giờ sau. Liền đến đạt Beverly Sơn Trang. Mạc Sầu tuy rằng đã sớm đã đem nơi này chuyên bán cửa hàng dạo phiền. Nhưng là ở Thu Nhã cùng Đông Mai hai nàng kéo hạ. Nàng cũng hứng thú bừng bừng đi theo hai nàng cùng nhau xoay lên muốn nói. Mạc Sầu khăng khăng phải đợi bảo tiêu, quả nhiên là một cái chính xác lựa chọn. Ba người một đường huyết đua xuống dưới, chỉ là túi mua hàng tử liền có mấy chục cái. May mắn có bảo tiêu, Chu Diệp đi theo các nàng phía sau tác dụng chính là xoát xoát xoát. Mua mua mua, ba ngày xuống dưới, Chu Diệp có một loại chính mình chân đều tế một vòng cảm giác. Cái này làm cho hắn không thể không khẩn cấp khởi động tiếp theo cái lữ hành hạng mục Las Vegas. Không có biện pháp, lại dạo đi xuống, Chu Diệp thực sự có một loại muốn phun ra cảm giác. Cách chương.